Quỹ đạo sao Neon Twentin, chương 87, con người có thể nương tựa vào nhau, đáng ví như một phép màu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ đăng ký kết hôn vào năm nào nhỉ? Có lẽ cũng vào khoảng thời gian đó. Trước đây về chuyện đăng ký kết hôn, họ chưa bao giờ vội vàng. Kể từ khi chuyển đến sống chung, ngày nào cũng bận bịu, quấn quýt bên nhau. Thời gian cứ thế trôi đi thật nhanh. Lần đó, Từ Vân Ni vô tình biết được một tin tức. Cô đi công tác đến thủ đô. Sau khi hoàn thành công việc của mình, cô vẫn gặp bạn cũ như thường lệ. Đó là Vương Lệ Oánh, bạn học của cô ở Hoa Hành. Vương Lệ Oánh đã vào làm việc tại Viện Kiểm sát, nhưng phong cách của cô ấy vẫn không thay đổi. Cô ấy vẫn chưa kết hôn. Cứ cởi bỏ đồng phục là lại bắt đầu mê mẩn thế giới 2D. Vương Lệ Oánh nói rằng mình kiếm được bao nhiêu tiền lẻ đều dồn hết vào mấy bộ sưu tập. Từ Vân Ni hẹn cô ấy đi ăn. Hai người đi dạo trung tâm thương mại. Vương Lệ Oánh thấy cửa hàng bán đồ lưu niệm là lao vào ngay. Cô ấy nhìn chằm chằm một mô hình trai đẹp phiên bản giới hạn không rời mắt. Từ Vân Ni muốn mua tặng cô ấy. Vương Lệ Oánh thấy nó quá đắt. Từ Vân Ni nói không sao, có chút tiền ít ỏi thôi mà. Ôi trời ơi, có chút tiền ít ỏi thôi mà. Khi nào mình mới có thể chảnh chọe kiểu này được đây? Vương Lệ Oánh vui mừng khôn xiết, ôm món quà đi ăn với Từ Vân Ni. Hai người chọn một nhà hàng Tây, vừa ăn vừa trò chuyện. Vương Lệ Oánh kéo Từ Vân Ni đòi nghe tin đồn trong giới giải trí. Từ Vân Ni kể cho cô ấy nghe một đống, nghe đến mức Vương Lệ Oánh liên tục bật ra những lời thô tục. Đệt, đệt, cái bữa tiệc đó có video không? Cho mình xem được không? Mình tuyệt đối không loan truyền ra ngoài. Làm gì có, để đáp lại, Vương Lệ Oánh cũng kể cho Từ Vân Ni nghe nhiều vụ án. Trong đó có một vụ án cũng liên quan đến giới giải trí. Là về việc ông chủ của một tập đoàn giải trí lớn bị bắt vào năm ngoái. Người đứng sau ngã xuống. Vương Lệ Oánh vung tay. Cả một mạng lưới bên dưới đều bị lôi ra hết. Tập đoàn giải trí này là một trong số đó. Cậu biết vụ án này ghê gớm thế nào không? Con trai của ông tổng này mang ma túy đi hẹn hò qua mạng, gây ra chuyện với không ít người. Nhìn bề ngoài đẹp trai sáng sủa vậy mà. À, mình có ảnh đây, để mình cho cậu xem. Từ Vân Ni nhìn thấy một người trong bức ảnh đó. Người này cô chưa từng gặp mặt trực tiếp, chỉ là hồi đại học, Thời Quyết từng cho cô xem một video nhảy múa. Anh kể cho cô nghe như một chuyện xấu hổ của anh trai mình. Từ Vân Ni có trí nhớ rất tốt, cô vẫn nhớ khuôn mặt của cô ấy. Đó là Noãn Nhi. Từ Vân Ni hỏi Vương Lệ Oánh, cậu có biết tình hình của người phụ nữ này không? Không biết, mất tích rồi. Ôi, khả năng cao là đã chết. Vương Lệ Oánh nói, gã đàn ông này cũng chết vì bệnh phát 2 năm trước. Đúng là biến thái mà. Gã này tìm những nghệ sĩ nhỏ muốn nổi tiếng nhanh chóng, lây bệnh cho người ta rồi cho ra nước ngoài, nói là giúp chữa trị. Kết quả là người đi ra không ai quay về. Trước đây thế lực lớn nên đều bị đè nén. Kinh khủng không? Từ Vân Ni im lặng một lúc lâu. Cô nhờ Vương Lệ Oánh một việc, là cố gắng điều tra mọi thứ liên quan đến Noãn Nhi rồi báo lại cho cô. Khoảng hơn 1 tháng sau, Vương Lệ Oánh gửi cho cô vài cuốn sách, nói là những thứ còn sót lại ở nơi Noãn Nhi thuê nhà khi điều tra trước đó. Chủ nhà đã thu dọn lại chứ không vứt đi. Từ Vân Ni cúp điện thoại rồi cầm bưu kiện về xe và mở ra. Buổi trưa, cô lái xe đến công ty đón Thời Quyết. Cấu trúc studio của Thời Quyết đơn giản. Tầng trệt là một phòng thu âm chuyên nghiệp cỡ lớn, thêm phòng nhảy và phòng họp. Còn có khu nghỉ ngơi, được trang trí giống như một quán bar, chứa rất nhiều đồ uống có cồn. Vị trí studio cách câu lạc bộ khiêu vũ của Thôi Hạo không xa. Địa chỉ phòng làm việc không công khai, cửa chính luôn đóng, chỉ treo một tấm biển ở cửa. Trên đó viết tên, YASIAN, bằng kiểu chữ hoa mỹ mà không ai có thể nhận ra. Với ánh sáng nền rất mờ và mỗi ngày đều được cắm một bông hoa tươi. Thời Quyết bước ra từ cửa sau, giữa cái nắng mùa hè, anh mặc áo phông trắng, quần dài, hai tay đút túi quần, đội mũ lưỡi chai, vừa đi vừa lẩm bẩm không ngừng, lên xe rồi vẫn còn lẩm bẩm. Cái gã Vương Thái Lâm này anh thật sự bó tay rồi. Anh đóng cửa xe lại, bám lấy một bài hát không chịu buông. Cậu ta không chán sao? Bài mới thì không cần, cứ đòi anh làm remix. Lần sau chắc đòi anh làm bản extended. Thôi cậu ta tự đi hát phiên bản không điện tử luôn cho rồi. Cậu ta không chán nhưng anh chán lắm rồi. Rốt cuộc ai là người làm thuê cho ai đây? Anh than phiền một hồi nhưng phát hiện bên cạnh không có động tĩnh gì. Xe cũng không chạy, anh quay đầu nhìn Từ Vân Ni, bỗng nhiên kêu lên một tiếng và nói. Suýt nữa tức quá mà quên mất. Anh nghiêng người qua ôm lấy cô, hôn một cái. Thời Quyết, anh vừa hôn xong, Từ Vân Ni cuối cùng cũng quay mặt sang. Thời Quyết nhìn vẻ mặt của cô, anh khựng lại đôi chút. Cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó. Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra à? Em có chuyện muốn nói với anh. Từ Vân Ni kể cho anh nghe về chuyện của Noãn Nhi. Rồi đưa cho anh mấy cuốn sách của Noãn Nhi mà Vương Lệ Oánh đã gửi cho cô. Thời Quyết cầm mấy quyển sách lên xem. Có hai cuốn tiểu thuyết và hai cuốn truyện tranh. Tất cả đều là sách lậu. Chất lượng rất kém. Cũ đến mức đã ngả vàng. Mực in cũng mờ đi. Tiểu thuyết là tiểu thuyết ngôn tình, truyện tranh là truyện tranh sâu rô, đều kể về những câu chuyện tình yêu. Nếu xem kỹ hơn, có thể thấy những câu chuyện tình yêu này phần lớn đều xoay quanh đề tài giữa đàn ông lớn tuổi và các cô gái trẻ. Thời Quyết nhìn những thứ này, nghe những gì Từ Vân Ni kể, đầu óc bỗng nhiên rơi vào hỗn loạn. Anh nhớ lại rất lâu trước đây, khi Noãn Nhi vừa mới có vấn đề với Thôi Hạo. Thôi Hạo cứ điên cuồng nói rằng cô ấy chắc chắn đã bị bắt nạt. Lúc đó, tất cả bọn họ đều cười nhạo anh ta. Từ Vân Ni nói, đối phương chuyên nhắm vào những nghệ sĩ nhỏ không có background như thế này. Có lẽ là dụ dỗ ngon ngọt. Noãn Nhi chắc cũng còn nhỏ tuổi, nghĩ là không có vấn đề gì. Muốn đi đường tắt, khi phát hiện ra mắc bệnh thì sợ hãi. Sau khi bị đưa ra nước ngoài thì mất liên lạc hoàn toàn. Gã đàn ông này cũng chết vì bệnh 2 năm trước. Từ Vân Ni nói xong, quay đầu nhìn anh, có nên nói chuyện này với Thôi Hạo không? Thời Quyết không nói gì, dường như lại chìm đắm trong hồi ức. Từ Vân Ni đưa tay ra, ôm anh vào lòng, cô nói, đừng nói với anh ấy. Thôi Hạo vẫn không kết hôn. Ngụy Thiên Văn cũng không kết hôn, nhưng họ luôn ở bên nhau, đi tham gia các sự kiện, đi xem các cuộc thi trong giới, đi du lịch khắp nơi. Biển hiệu của câu lạc bộ nhảy cũng đổi từ Silent Dancing về tên cũ SLMM. Nhiều chuyện giống như cái tên bị xóa đi, trở thành sự im lặng vĩnh viễn. Cuốn sách trong tay anh mở ra một trang bất kỳ. Từ Vân Ni thoáng nhìn thấy một câu trên đó. Con người có thể nương tựa vào nhau, đáng ví như một phép màu. Nói đúng thật, Từ Vân Ni cảm nhận sự phập phồng của lưng anh dưới lòng bàn tay mình. Im lặng hồi lâu, Thời Quyết nói khẽ, Từ Vân Ni, anh hơi khó chịu. Cô ôm anh chặt hơn, vừa định nói điều gì đó để an ủi anh thì anh nhắm mắt lại. Áp mặt vào má cô. Môi khẽ chạm vào làn da cô, rồi nói tiếp, Từ Vân Ni, chúng ta kết hôn đi. Những lời còn lại đều nuốt xuống. Từ Vân Ni đáp, được, vì vậy, vào một buổi chiều nắng đẹp gió hòa, họ thuận theo tự nhiên mà trở thành vợ chồng hợp pháp. Chuyện này đã tác động mạnh mẽ đến cả hai người, đặc biệt là Từ Vân Ni, mặc dù bề ngoài cô không có phản ứng gì. Nhưng cô liên tục mơ thấy Thời Quyết bị kẻ xấu bắt đi. Cô giật mình tỉnh giấc, nhìn người đang ngủ say bên gối. Trong lòng Từ Vân Ni nảy sinh một cảm giác trách nhiệm không thể giải thích được. Từ Vân Ni cảm thấy cô phải bảo vệ Thời Quyết. Rồi một ngày nọ, Từ Vân Ni đi làm. Trong văn phòng có bàn làm việc mới, đồng nghiệp đang di chuyển nó. Cô nghĩ rằng nên giúp một tay. Một, hai, ba, ôi, lúc đó Từ Vân Ni đang lao tâm khổ tứ. Sáng hôm đó cũng ăn không nhiều. Đột nhiên dùng sức, không ngờ mắt tối sầm lại và ngất đi luôn. Tất nhiên, cô tỉnh lại rất nhanh, toát mồ hôi lạnh, đồng nghiệp sợ chết khiếp. Nói, chúng tôi đã gọi 120 rồi. Từ Vân Ni xua tay nói, em không sao, chỉ hơi hạ đường huyết thôi. Trưởng khoa đến, khuyên một câu, mọi người đều phải tập thể dục. Đây là vốn liếng đấy. Từ Vân Ni thấy rất đúng. Với thân hình này, làm việc còn không suôn sẻ thì bảo vệ được ai chứ? Cuối cùng, cô nghiêm túc đưa việc rèn luyện sức khỏe vào kế hoạch của mình. Viết mãi, cô đột nhiên nhận ra rằng, tại sao phải đi tìm xa xôi trong khi nơi có thể tập luyện lại gần ngay trước mắt? Từ Vân Ni quyết định đến câu lạc bộ nhảy. Lúc đó Thời Quyết đang bận sắp xếp bài hát cho buổi biểu diễn của Vương Thái Lâm. Từ Vân Ni tự mình tìm Thôi Hạo, nói muốn tập thể dục một chút. Lúc này Thôi Hạo đã hơn 40 tuổi, cũng không ở đây hàng ngày nữa. Bảo quản lý cùng cô chọn lớp. Quản lý và vài huấn luyện viên phụ trách đều quen biết Từ Vân Ni. Một huấn luyện viên hai phốp tự tiến cử mạnh mẽ. Em. Cậu ta giơ tay lên, vỗ ngực mạnh mẽ. Chị, để em dạy chị nhé. Chàng trai tên là Koala, năm nay 20 tuổi, tính cách rất vui vẻ, mắt tròn xoe, tóc xoăn tự nhiên, người rất gầy nhưng rất có sức mạnh. Cậu ta thường mặc áo phông rộng và quần yếm jean, khả năng nhảy nhót kinh người, chỉ cần nhảy mạnh một cái là có thể chạm tới trần nhà. Quản lý nói lớp của Koala không cần xét đến gì khác. Chỉ xét cường độ vận động chắc chắn đạt chuẩn. Hơn nữa cậu ta đặc biệt giỏi dạy lớp người lớn. Biết tạo không khí, miệng lưỡi cũng ngọt ngào. Rất nhiều chị em đi làm đều thích cậu ta. Từ Vân Ni đăng ký tham gia lớp học nhỏ dành cho người lớn của cậu ta. Tổng cộng 4 người học cùng nhau. 3 người còn lại 2 người đi làm. Một người là sinh viên đại học. Phong cách dạy của Koala rất vui nhộn. Luôn khiến mọi người cười ha hà. Có một ngày, Thôi Hạo quay lại studio. Tình cờ thấy Từ Vân Ni tan học. Cô đang uống nước ở khu nghỉ ngơi. Koala vây quanh bên ghế sofa. Miệng liên tục gọi chị. Nói chuyện rất náo nhiệt. Thôi Hạo tất nhiên hiểu ý của Koala. Rất nhiều cô cậu trẻ tuổi trong studio đều muốn níu lấy sợi dây đỏ Thời Quyết để tiến vào giới giải trí. Từ Vân Ni đi vào phòng thay đồ để thay quần áo. Koala cười hi hi chuẩn bị đi lên quầy lấy nước. Vừa quay người đã thấy Thôi Hạo. Anh Thôi, Koala lại đến chào hỏi nhiệt tình. Anh đến rồi, Thôi Hạo nhìn hàm răng trắng bóng của cậu ta. Không khỏi suy nghĩ, trước đây studio của anh ta có phong cách này sao? Rốt cuộc từ khi nào lại tuyển về nhiều linh vật may mắn như vậy nhỉ? Thôi Hạo gật đầu, anh ta chuẩn bị đi, vừa đi được hai bước thì dừng lại, quay đầu nói với Koala một câu, cậu đừng dùng sức quá mạnh. Koala chớp chớp đôi mắt ngây thơ, hả, cậu ta có vẻ không hiểu. Thôi Hạo không nói gì nữa, sau đó rời đi. Một tối nọ, Thời Quyết ngồi bên bàn, chân gác chéo, kẹp điếu thuốc, anh đang dùng máy tính để sửa bài hát. Từ Vân Ni từ trong phòng đi ra, thay một bộ đồ thể thao, đeo một cái túi, cô đến bếp rót một bình nước ấm. Cô tùy tiện hỏi, bây giờ có công ty nào đang tuyển người không? Thời Quyết mắt không rời màn hình. Anh hỏi lại, tuyển người gì? Từ Vân Ni vặn nắp bình, loại ca hát nhảy múa ấy. Em hỏi giúp Koala, tuyển người lúc nào cũng có, nhưng không đáng tin cậy. Thời Quyết hút một hơi thuốc, nói nhạt nhẽo, đây lại là người thân của sếp nào của em à? Là người thật hay động vật? Từ Vân Ni cười, cô để bình nước vào túi đeo rồi nói. Huấn luyện viên dạy nhảy của em. Thời Quyết, à, có lẽ là do não bộ teo lại. Từ Vân Ni đã đi đến cửa đổi giày xong rồi. Tầm nhìn của Thời Quyết mới rời khỏi màn hình. Khi anh quay đầu lại, cô đã mở cửa, anh chỉ kịp lặp lại một lần. Huấn luyện viên dạy nhảy của em. Từ Vân Ni, đúng vậy, ở chỗ anh thôi đó. Không phải em đã nói với anh rồi sao? Em đi trước đây, anh đừng quên uống canh mẹ hầm nhé. Cửa đóng lại, ngôi nhà trở nên yên tĩnh ngay lập tức. Chỉ còn lại tiếng quạt tản nhiệt của máy tính chạy nhẹ nhàng. Thời Quyết nhìn về phía cánh cửa một lúc rồi quay đầu lại. Dập tắt điếu thuốc, tối hôm đó, sau khi kết thúc buổi học, Từ Vân Ni không vội rời đi mà cùng vài người ở lại trò chuyện trong lớp học. Câu A Lang sau khi dạy xong thường sẽ chơi đùa với họ một lúc. Anh ta bắt đầu trình diễn tuyệt kỹ cuộc đời mình chạm trần nhà. Cậu ta lấy đà, nhảy lên, loạn choạng, ôi ôi ôi, kết quả lần này không thành công lắm, hơi mất thăng bằng, cậu ta đáp đất, bước liên tiếp vài bước, suýt nữa đã ngã nhào, được Từ Vân Ni và một học viên khác ở phía trước đỡ lấy. Ha ha ha, câu A La đứng vững lại, xấu hổ quá, sao sàn trơn thế, em ơ, thầy YAXIAN. Từ Vân Ni tay vẫn đang đỡ câu A La, nghe cậu ta nói vậy thì quay đầu lại. Thời Quyết đứng tựa lưng vào khung cửa sau, hai tay đút túi, mắt nhìn về phía này. Mấy học viên vốn đang cười rạng rỡ trong lớp học, thấy Thời Quyết đột ngột xuất hiện đều bất ngờ khẽ kêu lên. Lấy tay che miệng, họ đều biết Thời Quyết, làm sao không biết được. Ảnh quảng cáo đồ uống của Thời Quyết đang treo trong hành lang câu lạc bộ nhảy mà. Nhưng ngoại trừ nhân viên của câu lạc bộ, rất ít người biết mối quan hệ giữa Từ Vân Ni và anh. Thời Quyết mặc áo sơ mi cổ tròn màu trắng bó sát người. Bên ngoài là một chiếc áo khoác đen cứng cáp, quần dài đen, áo khoác để mở, xương quai xanh thẳng tắp nối với cổ. Kiểu áo khoác rất ngắn, chỉ dài đến khoảng eo, làm cho vòng eo trông như lõm vào. Chân cũng dài đến mức kỳ lạ. Anh chỉ nhìn một cái rồi bỏ đi. Họ tan học rồi. Thôi Hạo và Ngụy Thiên Văn cũng ở trong studio. Thậm chí Delia nghe nói hôm nay mọi người tụ họp đông đủ cũng dẫn con đến chơi. Họ ngồi trò chuyện ở khu vực nghỉ ngơi. Người không quen cũng không dám đến gần. Chỉ thỉnh thoảng có một hai người gan dạ đến xin chụp ảnh cùng Thời Quyết. Thôi Hạo thấy bên này tan học rồi, anh ta gọi câu A La lại. Lại đây, câu A La nhìn Thời Quyết, vừa hơi phấn khích vừa hơi căng thẳng. Thôi Hạo, lại đây chào hỏi đi. Chẳng phải ngày nào cậu cũng kêu muốn gặp YAXIAN sao? Làm gì thế? Câu A La đi qua, rất lúng túng. Cậu ta cúi người chào Thời Quyết một cái 90 độ. Xin chào thầy YAXIAN. Thời Quyết với vẻ mặt muôn năm không đổi. Cả người cuộn tròn trong ghế sofa. Mắt cá chân trái gác lên chân phải. Tay đùa nghịch một sợi dây điện thoại. Vẻ mặt thảnh thơi mà lạnh nhạt. Dạy gì thế? Anh hỏi nhạt nhẽo. Hà, em à, câu A La nói. Hai phốp, popping cũng được. Em bắt đầu học nhảy đường phố từ năm 7 tuổi rồi. New style em cũng nhảy được. Cậu ta lắp bắp tự giới thiệu. Phấn khích đến mức giọng nói run rẩy. Thời Quyết nghe xong rồi, ồ, một tiếng không mặn không nhạt. Sau đó nói, anh cứ tưởng cậu dạy nhảy cao chứ. Các học viên xung quanh đều biết tuyệt kỹ chạm trần của câu A La. Lập tức bật cười lớn. Mặt câu A La như bị nổ tung, đỏ đến tím tái. Từ Vân Ni nhân cơ hội này lẻn vào phòng thay đồ từ phía sau. Bóng dáng cô rời đi rơi vào mắt Thời Quyết. Anh liếc nhìn với vẻ bất mãn. Cách chương.